Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 210. Tai nạn xe cộ. Một tiểu thư trẻ tuổi ẩn sâu trong khuê các đánh thuốc mê nha hoàn, đêm khuya một mình đi ra ngoài phó ước. Chuyện này không thể không gọi là điên cuồng, phải biết rằng đây là thời lễ giáo thịnh hành. Con bà nó, cả Nam Kinh còn có người nào mị lực lớn như vậy? Chẳng lẽ thế giới này thật sự tồn tại các loại đồ chơi như cổ độc, tình hoa có thể làm cho nữ tử nổi điên sao? Tần Lâm sờ cằm, nghĩ đến đầu óc căng thẳng, không nhịn được suy nghĩ miên man. Vương Sĩ Kỳ lại vỗ đùi, cao giọng nói: "Có rồi, nhất định là người này." Tần Lâm kinh hãi, liền vội vàng hỏi xem rốt cuộc là người nào. Người này tuy còn trẻ tuổi lại có tài ba kinh thiên động địa, quả thật chính là kình thiên ngọc trụ, giá hải kim lương của triều đại Minh ta. Hắn có trí kế chu đáo, có thể hiểu được chuyện người khác không thể hiểu, đoán chuyện người khác không thể đoán. Hơn nữa tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài, thật sự là vị thiếu niên anh hùng, ngay cả thiên kim tướng phủ nữ nhi quốc công cũng phải khuyên tâm. Vương Sĩ Kỳ dứt lời liền không nhịn được cười lớn. Tần Lâm hết ý kiến, rõ ràng đây là nói bản lão nhân ra. Vương Sĩ Kỳ cười đủ rồi, đứng lên nói: "Đi Tần huynh, dù sao ngươi ở chỗ này minh tư khổ tưởng cũng không có ít gì, cũng không bằng ngồi xe ngựa tiểu để đi dạo một vòng, nói không chừng trong lúc vô tình có thể phát hiện được chuyện gì chăng." Mấy ngày nay Tần Lâm đau khổ suy nghĩ vụ án, đã sớm nghĩ đến nhức đầu, loanh quanh chỉ là đi ra ngoài giải sầu, liền leo lên xe ngựa của Vương Sĩ Kỳ. Tứ mã khúc viên xa quả nhiên là vững vàng mà thoải mái, đệm lót ngồi mềm mại giống như da thịt của thiếu nữ, bốn mặt treo màn xe bằng bông lộng lẫy thật dày, khi xe chạy gió rét làm cho người ta cảm thấy giống như cắt da cắt thịt liền bị ngăn cách ở bên ngoài, lại thêm hai chiếc lò sưởi xinh xắn lung linh, ngoài xe gió rét thấu xương, bên trong xe lại ấm áp như mùa xuân. Bốn con ngựa kéo xe màu đỏ thẫm không có một chiếc lông tạp, cũng không quá to lớn tráng kiện, hơn ở chỗ hình thể lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, quả thật giống như là từ một khuôn đúc ra. Phu xe mặc một bộ áo giáp màu đỏ sẫm không thường thấy, đầu đội mũ trùm đầu tống xếp có vành, chân đi giày lông cừu, thân hình ngồi trước đánh xe ưỡn thẳng, roi ngựa vẽ trên không trung vài bông hoa xinh đẹp. Bút một tiếng, bốn con ngựa đỏ thấm liền đồng thời chạy nước kiểu, dần dần tăng tốc, gió thổi vù vù nhưng Tần Lâm cảm giác buồng xe không có lắc lư như xe ngựa bình thường, mà đặc biệt vững vàng. Sắc mặt Vương Sĩ Kỳ có chút đắc ý. Mấy con ngựa này của tiểu sinh mặc dù không bì được với chiếu dạ ngọc sư tử của Từ đại tiểu thư và đạp tuyết ô truy của Tần tướng quân, nhưng cũng là lương mã khó có được, dùng để kéo xe vừa nhanh lại ổn. Gió bắc lạnh thấu xương, sắc trời mờ tối, lại có mưa tuyết rơi xuống cho nên người đi trên mặt đường cực ít. Xe ngựa chạy nhanh như tia chớp trên đường phố trống rỗng, tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng người ngồi trong xe chỉ cảm thấy gió rít bên tai, cảnh vật trước mắt nhanh chóng lui về phía sau, dưới mông lại không lắc lư chút nào. Đột nhiên tốc độ của xe ngựa chậm lại, Vương Sĩ Kỳ đang chuẩn bị vén rèm xe lên hỏi một chút, phu xe đã quay đầu lại. "Công tử ra, phía trước là xe của Lưu công tử, chúng ta đi theo phía sau hay là vượt qua đi, nhanh vượt qua cho ta." Vương Sĩ Kỳ chán ghét nhìn chiếc xe ngựa trước mặt kia, thở phì phì ngồi trở về buồng xe. Tần Lâm vén rèm bông lên, từ cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, trích phía trước có một chiếc xe ngựa trang sức xa hoa, cũng là bốn con ngựa tốt kéo, trên bốn góc treo đèn lồng quan hàm bốn chữ hình bộ thị lang nền trắng chữ đen hết sức rõ ràng, nhìn qua liền biết là xe ngựa của nhà Lưu Nhất Nho, mà Lưu công tử phu xe vừa gọi nhất định là Lưu Kham Chi không thể nghi ngờ. Cố Hiến Thành, Vương Sĩ Kỳ, Lưu Kham Chi và Cao Phàn Long cũng xưng là Kim Lăng Tứ Công Tử, giao tình không cạn, cho nên phu xe hỏi có phải đi theo phía sau hay không. Vô tình không biết kể từ khi đến Dương Châu báo tin cho Tần Lâm, Vương Sĩ Kỳ đã không thân thiết với mấy vị bằng hữu chí lớn tài sơ này. Hôm nay nghe phụ thân nhắc tới chuyện trở mặt với Lưu Nhất Nho lại càng thêm oán hận phụ tử Lưu gia. Vào lúc này gặp mặt đã là giận không kìm được, làm sao có thể đi theo phía sau đối phương tỏ vẻ khiêm tốn. Phu xe không biết sự tức giận lớn như vậy của công tử đến từ đâu, cũng không quản được nhiều, roi ngựa vung lên, lại nổ như pháo, bốn con ngựa đỏ sẫm lập tức ra tốc chạy như điên, kéo xe ngựa chạy như bay theo. Này, này, Tần Lâm còn chưa quen ngồi xe ngựa, ra tốc bất ngờ làm cho thân thể hắn nghiêng ngả, vội vàng nắm tay vì ổn định thân hình, trong lòng thầm nói thế này đã xem như là chạy siêu tốc chưa. Cùng lúc đó, Lưu Kham Chi đang khoác một thân lông cừu trang trí lông chim tông ngồi ở trong xe, trong tay đùa nghịch một chiếc sừng tê giác hoa văn dày đặc, uống rượu ngon trong chén bạc, thấp giọng ngâm nga. Nhìn vào lòng bàn tay, đầu tê giác nổi lên. Đúng lúc đang một mình tự thưởng thức, đột nhiên tiếng vó ngựa ầm ầm và tiếng bánh xe vang lên, vạch rèm cửa sổ lên vừa nhìn chính là xe ngựa của Vương Sĩ Kỳ gào thét mà qua. Lưu Kham Chi mới vừa rồi còn tư văn nho nhã, đột nhiên sắc mặt biến đổi, hung hăng đập chén bạc trong tay xuống, lại liên tục thúc giục phu xe. Đã xảy ra chuyện gì? Đuổi theo vượt lên cho ta. Vương Sĩ Kỳ thứ bán bạn cầu vinh, đồ chó khốn kiếp. Liên tiếp một chuỗi những câu chửi thô tục ác độc mà ngay cả tú bà ký viện nghe cũng bội phục không thôi. Từ trong miệng của Lưu công tử mới vừa rồi còn đang ngâm tụng thi từ phun trào ra. Thật may là những sai nhân tiểu thư trong thành Kim Lăng mến mộ hắn kia không chứng kiến cảnh này, nếu không nhất định sẽ đau khổ mắng mình mắt bị mù rồi. Vương Sĩ Kỳ oán hận phụ tử Lưu gia, làm sao Lưu Kham Chi không oán hận đối phương? Triều Đại Minh đến những năm vạn lịch, quan văn thông qua các loại quan hệ môn sinh lão sư, phòng sư tòa sư, đồng niên đồng học, đồng hương đồng bảng đã kết thành mạng lưới quan hệ dây dưa vô cùng phức tạp. Trên đời này không có bức tường nào gió thổi không lọt qua được. Chuyện Vương Thế Trinh thông đồng với Hoàng Kính Trai giữ tấu chương lại, Vương Sĩ Kỳ thông báo Tần Lâm trở về Kim Lăng có thể giấu được một hai ngày, nhưng bất kể như thế nào cũng không lừa được cả đời. Loại quan viên cấp bậc như Lưu Nhất Nho chỉ cần dùng tâm hỏi thăm, không phải không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương Bản Cố bị Tần Lâm đánh cho sưng mặt sưng mũi, hết lần này đến lần khác đô sát viện bên kia gió êm sóng lặng giống như căn bản không có chuyện gì phát sinh, trong lòng ai mà không cảm thấy kỳ quái. Tự nhiên Lưu Nhất Nho muốn hỏi thăm ngọn ngành, sau khi nghe ngóng đã đào ra chuyện của phụ tử Vương Thế Trinh. Biết được Vương Thế Trinh ngả về phía Trương Cư Chính, Lưu Nhất Nho, Lưu Kham Chi tự nhiên nghiến răng chửi mắng hắn, nô nhan mị cốt, luồn quý vô sỉ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bất kể thế nào Lưu Nhất Nho cũng muốn dính sáng đến vụ án Bạch Liên Giáo, hoàn toàn quyết liệt với Vương Thế Trinh. Lưu Kham Chi đã biết cha hắn sớm trở mặt với Vương Thế Trinh, hiện tại đối với Vương Sĩ Kỳ đương nhiên sẽ không nể mặt như trước nữa. Choang một tiếng, chén bạc đã đập vào mặt bên càng xe tứ mã, rượu vãi ra bắn mấy giọt lên mặt Vương Sĩ Kỳ. Xe ngựa của Lưu gia cũng bắt đầu tăng tốc, hai xe chạy ngang nhau chạy như điện chớp ở trên đường cây rộng rãi. Tần Lâm chưa bao giờ ngồi xe ngựa, mới đầu còn không có gì, vào lúc này chạy nhanh như vậy không tránh khỏi có chút choáng váng đầu óc, thấy vậy vội vàng hô: "Vương công tử không thể, mau dừng xe trên đường cây này." Kim Lăng tứ công tử đều là công tử con nhà giàu 100%, mặc dù đầy bụng thi từ văn chương thật ra vô cùng ngạo khí tự phụ. Vương Sĩ Kỳ vốn rất tôn trọng Tần Lâm, nhưng vào lúc này tính khí của công tử ca đã bị kích thích lên, làm sao còn nghe lời của Tần Lâm. Ngược lại lệnh cho phu xe tăng nhanh tốc độ, nhất định phải bỏ rơi Lưu Kham Chi ở phía sau hít bụi. Chà chà! Phu xe không phải là vung roi nữa, mà trực tiếp quất roi lên trên người ngựa đỏ sẫm. Bốn con ngựa đỏ sẫm kia cũng không cao lớn thần tuấn, thật ra cũng là lương câu giá trị ngàn vàng, trong ngày thường chỉ cần vung roi đã chạy như bay. Vào lúc này roi được tiếp đánh lên trên mông, một tràng tiếng hí vang lên, bốn con ngựa 16 cái chân lại như xe gió, tốc độ nhanh kinh người. Xe của Lưu Kham Chi bên kia cũng là danh mã Hương Sa, so với tứ mã Thúc Viên Sa của Vương Sĩ Kỳ cũng không hơn kém nhau lắm. Phu xe vân mệnh thúc ngựa, hai chiếc xe ngựa này ngươi đuổi ta chạy, coi đường cách chu tước của thành Nam Kinh như đường bô xe. Thật may là sắc trời mờ tối, sắp sửa mưa tuyết, người đi trên mặt đường cực ít, nếu không bọn họ chạy nhanh như vậy còn không biết sẽ gây thành tai họa gì đây. Vương Sĩ Kỳ đang đắc ý, đột nhiên cảm giác thân thể bị nhấc lên. Thì ra là Tần Lâm nắm cổ áo của hắn, khuôn mặt hung thần áp sát. Còn không dừng xe, lão tử ném ngươi xuống. Vương Sĩ Kỳ giật mình, nhìn bộ dạng của Tần Lâm không giống nói đùa, vội vàng gọi phu xe giảm tốc độ. Ha ha ha ha. Lưu Kham Chi cười lớn cúi gập người về phía trước. Nhưng đúng vào lúc này, biến cố phát sinh. Trên mặt đường trước mặt không biết người nào đổ dầu ăn đầy đất. Mấy tên binh lính của binh mã Ti Năm Thành đang rắc đất cát phủ lên quét dọn. Nhìn thấy bên này xe ngựa chạy tới như bay, vội vàng chạy vào ven đường. Phu xe của Lưu Gia đã phát hiện dị trạng, vội vàng kêu lên một tiếng hỏng bét, trong miệng muốn dừng xe ngựa lại. Nhưng vì đua xe, lúc trước đẩy tốc độ lên quá nhanh, làm sao có thể nói dừng là dừng. Mặc dù tốc độ hơi giảm một chút, rốt cuộc vẫn chạy đến đoạn mặt đường đầy dầu ăn. Bốn chân của Tuấn Mã kéo xe lập tức trượt đi, con ngựa đáng thương không giữ được thăng bằng, buồng xe lôi kéo phía sau cũng nghiêng theo. Trong khoảnh khắc cả chiếc xe ngựa giống như uống rượu say, siêu siêu vẹo vẹo lao về phía nhà cửa bên đường. Tiếng va chạm ầm ầm vang lên, xe ngựa va vào nhà cửa. Xe ngựa của Vương Sĩ Kỳ đã dừng lại, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hắn bị dọa đến không nhẹ. Gương mặt tuấn tú biến thành trắng bệch như giấy, đầu óc nổi nóng cũng thanh tỉnh. Nếu như không phải Tần Lâm dùng sức mạnh lệnh cho hắn dừng xe lại, vậy chuyện không may ngoại trừ Lưu Kham Chi còn phải liên lụy Vương Sĩ Kỳ hắn. Chúc Lưu công tử sớm thăng thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Tần Lâm hai tay tạo thành hình chữ thập hướng về địa điểm tai nạn xe cổ vái lại, chẳng qua tên này cười đùa cợt nhả không có chút thành ý nào. Lưu Kham Chi không chết. Khi Tần Lâm và Vương Sĩ Kỳ chạy tới, mấy tên binh lính của binh mã Ti Năm Thành đã sợ chết khiếp triển khai cứu viện. Chỉ thấy đồ đạc trong xe ngựa đụng vỡ nát đổ lung tung, ngọc bội, san hô, tê giác, rất nhiều bảo bối giá trị không rẻ tất cả đều xui xẻo đổ vỡ, biến thành mảnh vụn. Lưu Kham Chi đầu đầy bụi được lôi ra ngoài, gương mặt tuấn mỹ bị đụng sưng mặt sưng mũi, bây giờ vô cùng chật vật. Người của binh mã Ti Năm Thành biết đây là thị lang công tử, bình thường không đắc tội nổi, bận rộn say huyệt thái dương, bấm nhân trung cho hắn, chỉ chốc lát sau liền tỉnh lại. Thật may là phu xe phát hiện sớm đã giảm tốc độ xuống, nếu không cái mạng nhỏ này của Lưu Kham Chi coi như xong đời. Lưu công tử trong buồng xe nên không có gì đáng ngại, phu xe ngồi trên càng xe lại bị thương không nhẹ, một cánh tay mềm hoạt treo lủng lẳng, mặt mũi toàn là máu, còn phải quỳ ở trên mặt đất hướng về phía công tử ra nhà mình dập đầu liên tiếp. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân làm công tử ra bị thương. Tần Lâm và Vương Sĩ Kỳ khoanh tay đứng ở bên cạnh, vừa nhìn vừa cười hì hì, bộ dạng điển hình cười trên nỗi đau của người khác. Lưu Kham Chi thẹn quá hóa giận, vươn tay liền bạt tai liên tiếp lên mặt của mấy tên binh lính binh mã Ti Năm Thành, mấy tiếng bôm búp vang lên, kế tiếp lại lao lên một cước đá vào ngực phu xe, đá tên phu xe đáng thương này ngã lăn lông lốc. Tần Lâm nhìn thấy vậy chỉ lắc đầu, thì ra công tử học đầy thi thư vào thời điểm này cũng không nói lý, có gì khác biệt với cường hào ác bá. Loại người giống như Lưu Kham Chi này thi từ ca phú làm nhiều hơn nữa cũng chỉ là phế vật. Ôi chao, đây không phải là Lưu công tử sao? Vương Sĩ Kỳ chắp tay một cái, vẻ mặt kinh ngạc nói. Vì sao biến thành bộ dạng này? Thật đáng thương. Tần Lâm cười nói. Tên mặt trắng này có lẽ là bị Tử lão thái giày xéo. Ngươi! Các ngươi! Lưu Kham Chi tức giận chỉ Tần Lâm, Vương Sĩ Kỳ, ngón tay run run. A, Tần Huyên, Vương Huyên, các ngươi đây là... Thanh âm thanh nhã động lòng người của Trương Tử Huyên từ bên kia truyền đến, lại thấy rèm của một chiếc xe thiếp vàng trầm hương được vén lên, lộ ra dung nhan tuyệt sắc vô song của nàng, nhìn về phía Tần Lâm cười lộ lúng đồng tiền như hoa. Đột nhiên nhìn rõ người mặt mũi sưng phù kia, nàng kinh ngạc khóe miệng khẽ nhếch lên. Lưu! Lưu Huyên! Lưu Kham Chi không nói một lời, vẻ mặt công kích phẫn hận, gương mặt đen như người chết, trong lỗ mũi nặng nề hừ một tiếng, không từ mà biệt. Khúc quanh nơi đầu đường, Lưu Kham Chi dừng lại, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Trương Tử Huyên, khóe miệng co rút hai cái, cuối cùng bước nhanh rời đi. Trương Tử Huyên nhạy cảm giác được, dư quang khóe mắt quét qua thân hình chưa cách xa của Lưu Kham Chi, nhưng hồn nhiên không để hắn ở trong lòng, bản thân lại nói chuyện với Tần Lâm và Vương Sĩ Kỳ. Vương Sĩ Kỳ tự cho mình hết sức phong lưu lần này đặc biệt không nói nhiều, hắn biết người có thể làm cho thiên kim của tướng phủ dừng xe chờ không phải là mình. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 211. E sợ đa tình lỡ mỹ nhân. Đối với Tần Lâm, Trương Tử Huyên nhiệt tình hơn nhiều, hỏi dài hỏi ngắn liên tục hai vụ án gian sát. Vụ án giết người hàng loạt đã truyền xôn xao ở Giang Nam, trong đầu nữ quyến khuê các càng truyền chuyện này thành vô cùng thần kỳ, giống như chuyện thần quái ngày xưa. Nghe Tần Lâm nói đến Từ Tân Di cũng đang ở hiện trường phá án, Trương Tử Huyên mỉm cười nói. À, Từ đại tiểu thư cảm thấy hứng thú với thẩm lý vụ án sao? Tiểu muội thật không nghĩ đến đấy. Vương Sĩ Kỳ không nhịn được, xoay người luôn miệng ho khan. Trong khi nói chuyện, Tần Lâm biết được ngày 8 tháng riêng sẽ mở lại thi hội. Thi hội lần trước bị Bạch Liên giáo làm loạn, gần đây lại xảy ra án ăn tiểu thư bị hại, có mấy tên tài tử chua lè làm chút văn tế và thơ hoài niệm, muốn thừa dịp thi hội sẽ biểu hiện một chút, cho nên hết sức kích động. Hai huynh đệ Trương gia đến Giang Nam chính là vì lấy văn kết bạn, tương lai đảng của Trương cư chính mới tiện mượn danh nghĩa tài tử nhanh chóng cất nhắc hai người bọn họ, ý tứ không khác gì dùng tiền đi du học của đời sau. Vì vậy biết được sẽ mở lại thi hội, Trương Tử Huyên và hai vị ca ca ngày hôm qua liền từ Dương Châu trở lại Nam Kinh chuẩn bị tham gia. Vương Sĩ Kỳ cũng đã nhận được lời mời thi hội mới, nghe nói ba huyên muội Trương gia đều muốn đi, lập tức ánh mắt phát sáng, chuẩn bị thuyết phục Tần Lâm cùng đi. Lại có thi hội mới ư? Tần Lâm bĩu môi khinh thường, theo hắn thấy tài tử giai nhân ngâm thơ làm từ gì chứ, đơn thuần là ăn no không có chuyện gì làm, coi như trò vui đùa một chút thì không sao, nhưng trở thành bận rộn thì quá nhàm chán. Trương Tử Huyên cũng đang muốn mở miệng mời hắn cùng đi, nhìn thấy bộ dáng này của hắn cũng không làm khó hắn, thản nhiên cười một tiếng. Tần Huyên an hiểu đạo tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, thuật đoán âm xét dương thi từ tất nhiên là tiểu đạo, tiểu muội chẳng qua cũng mượn nó giải buồn thôi. Đợi ngày Tần Huyên phá được vụ án giết người hàng loạt ca khúc khải hoàn, tiểu muội lại đến phủ chúc mừng. Ôi, Vương Sĩ Kỳ thật thất vọng, mặt mũi nhăn nhó. Khó nhất là chịu ăn mỹ nhân, Tần lão để ngươi không thể chiều ý nàng một chút sao? Nhìn xem Trương tiểu thư thất vọng bao nhiêu. Nếu có sai nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy đi cùng ta, cho dù là thi đình đỗ trạng nguyên đứng thứ nhất, ta cũng bỏ qua để theo nàng. À, đúng rồi, trời sắp mưa rồi, nàng muốn đi đâu? Tần Lâm nhìn sắc trời âm u một chút, quan tâm hỏi Trương Tử Huyên. Hay là chúng ta tạm thời tìm một chỗ tránh mưa đi? Mới vừa rồi Trương Tử Huyên mặt ngoài tuy không có gì, biết được Tần Lâm không muốn đi thi hội nàng thực sự có chút thất vọng. Lúc này nghe được ý quan tâm trong giọng nói của Tần Lâm, nhất thời trong lòng mừng thầm. Đột nhiên vị thiên kim tướng phủ này sắc mặt khẽ biến, nhìn mặt đông bắc một chút. Chính là phương hướng của đô sát viện Nam Kinh, nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, miễn cưỡng cười nói. Không nhọc Tần huyên quan tâm, tiểu muội còn có một số việc muốn làm, hai vị huyên trưởng đã hẹn trước đợi ở phía trước, chúng ta từ biệt ở đây đi. Giai nhân lên xe rời đi, Tần Lâm cúi đầu suy nghĩ điều gì, Vương Sĩ Kỳ nhìn theo hương xa đi xa dần, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, dậm chân nói. Tần tướng quân bảo ta nói ngươi thế nào đây? Khó khăn nhất là chịu ăn mỹ nhân ăn trọng sao nỡ phụ. Hả? Tần Lâm từ trong suy tư phục hồi lại, nghe được lời nói của Vương Sĩ Kỳ, hắn cười hắc hắc xấu xa. Thường vì say rượu roi đánh ngựa, e sợ đa tình lỡ mỹ nhân ta. Vương Sĩ Kỳ nhất thời ngây người, một lúc sau vái một cái thật sâu. Tần tướng quân ra mặt thật dày, quả thật tiểu đệ khó bằng được, Kim Lăng tứ công tử còn không bằng một ngón chân của Tần huyên. Đêm hôm đó, Tần Lâm lăn qua lăn lại không ngủ được, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác có cái gì đó không đúng, dự cảm mãnh liệt đối với tội ác khiến hắn chằn trọc trở mình. Trương Tử Huyên, Vương Sĩ Kỳ, Lưu Kham Chi tại nạn xe, mặt đường dầu ăn, đất cát, binh mã ti năm thành còn có thi hội năm mới. Rốt cuộc có vấn đề gì? Hoặc là hôm nay trong lúc vô tình đã phát hiện đầu mối gì, lại bị bỏ sót rồi. Cho dù là cao thủ trinh sát phá án đỉnh cấp nhất, chuyên gia đỉnh cấp trong pháp y Thái Sơn bắt đầu trong dấu vết học, trong điều tra phá án cũng không thể nói 100% không có chút sai sót nào. Dù sao con người cũng không phải là máy móc, tầm nhìn hạn chế, lối suy nghĩ, tư tưởng sai lầm đều là những thứ khách quan mà không cách nào hoàn toàn tránh được, chỉ có thể tận lực giảm bớt. Nằm ở trên giường nghĩ đến đầu phát đau, Tần Lâm không nhịn được thở dài nói. Loại thám tử lừng danh, nhìn quét qua hiện trường một lần là có thể tìm ra toàn bộ dấu vết của tội phạm để lại kia, tất cả toàn là lừa đảo. Cuối cùng mí mắt dần dần nặng nề, sắp sửa muốn ngủ mất. Tiếng bước chân nặng nề của Lục Mập trong đêm yên lặng hết sức rõ ràng, thình thịch trực tiếp chạy đến phòng ngủ của Tần Lâm két một tiếng đẩy cửa ra. Tần ca không tốt rồi, lại xảy ra chuyện rồi. Trời ơi! Tần Lâm không nhịn được hướng lên trời dựng ngón tay giữa lên, một chiêu lý ngư đả đính từ trên giường bật dậy, luống cuống tay chân mặc quần áo vào đi ra ngoài. Ngưu đại lực đã sắt ngựa chờ rồi, cũng là y phục không chỉnh tề, nhìn bộ dạng vừa mới từ trong chăn bò ra ngoài. Lục Mập ở lại trong phủ gác đêm, hai người Hàn Phi Liêm và Du Quải Tử dẫn các hiểu ấy đi ra ngoài tuần đêm. Vào lúc này tự nhiên ăn mặc thật chỉnh tề. Tần Lâm đạp bàn đạp ngồi lên lưng ngựa, mọi người nhất tề phóng người lên ngựa, Hàn Phi Liêm dẫn đường chạy về phía địa điểm xảy ra chuyện. Địa điểm xảy ra án ở trên đường Tây Trường An thuộc Đông Thành, nghe nói là nơi đó xảy ra án, Tần Lâm lấy làm kinh hãi. Đông Thành Nam Kinh có hoàng thành hoang phế lâu không sử dụng, cung điện tử cấm thành, Nam Kinh lục bộ, đô sát viện, thông chính ty, Hàn Lâm viện, các cơ cấu cũng ở bên đó, sao vụ án lại phát sinh ở nơi đó? Trong một chỗ trạch viện quy mô không nhỏ, đèn đuốc sáng choang, bóng người lố nhố, chính là nơi phát sinh án. Tần Lâm xuống ngựa bước nhanh đi vào, xa xa nhìn thấy một góc hoa viên vây quanh đông đảo bộ khoái và cẩm y hiệu ấy. Cách đó không xa hai lão nhân tóc hoa râm và mấy người thân khóc lóc thảm thiết, trong góc tường một cỗ thi thể nữ tử mặt úp xuống dưới, giữa hai chân có màu đỏ ẩm ướt. Trong lòng trầm xuống, Tần Lâm xanh mặt đi tới, bởi vì trên đường đi Hàn Phi Lâm đã giới thiệu sơ qua về tình huống. Hắn liền luôn miệng hỏi: Bạch hảo bạch bộ đầu đâu? Bắt được hung phạm hay không? Các bộ khoái quay mặt nhìn nhau, một người trong đó thoạt nhìn rất là khôn khéo mạnh dạn hướng về phía Tần Lâm chắp tay nói. Cũng không phải là phát hiện ở đây, bởi vì khi phát hiện thi thể sờ còn hơi ấm, đoán chừng hung phạm chạy không xa, Bạch Tổng bộ đầu liền dẫn huyên để tản ra bốn phía đuổi theo, đến bây giờ còn chưa có tin tức. Tần Lâm nhíu mày một cái, ngõ phố Nam Kinh thành thông bốn phương tám hướng, lại có Tần Hoài Hà chạy xuyên qua thành, nếu như không thể bắt được tại chỗ, vậy khả năng bắt được tội phạm sẽ giảm xuống rõ rệt. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng kiểm tra thi thể, đang muốn tiến lên lật lại, hai vợ chồng già mất đi nữ nhi kia giống như người điên nhào lên, mẫu thân đáng thương giống như gà mẹ bảo vệ con chẳng ở trước mặt thi thể, ánh mắt đỏ lên, cừu hận nhìn Lâm, bộ dạng giống như hắn đã hại chết nữ nhi của bà, rõ ràng trạng thái tinh thần của hai người già này đã không bình thường. Tần Lâm gặp phải loại tình huống này cũng không thể làm gì được, không cần nói đến lão đầu tử của nhà này là Đỗ Thị Lang đã trí sĩ, cho dù là dân chúng bình thường đã lớn tuổi như vậy rồi, lại vừa mới trải qua nỗi thống khổ mất đi tiểu nữ nhi yêu thương, dù sao người khám nghiệm cũng không tiện dùng sức mạnh. Họ hàng của người chết và các bộ khoái làm tốt công tác khuyên bảo, tiếc rằng hai người khăng khăng nói không để nữ nhi sau khi chết còn chịu nhục, không muốn để cho Tần Lâm đồng thủ khám nghiệm. Lúc này thịnh hành trình chu lý họp, loại người cổ hủ sống như Đỗ Thị Lang này cho rằng dù nữ nhi đã chết cũng không để nam nhân đụng đến nàng, Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là cười khổ, vô kế khả thi. Như vậy diệt nữ đồng thủ có thể được không? Từ Tân Di sải bước như lưu tinh đi vào, gương mặt bao phủ một tầng sương lạnh trầm giọng nói với hai lão nhân. Nếu không khám nghiệm, sợ rằng Đỗ muội muội chìm trong oan khuất khó có thể rửa sạch, linh hồn trên trời cũng không cách nào được an ủi. Đỗ bá bá, bá mẫu cháu là bằng hữu của Đỗ tiểu thư, bảo đảm đồng thủ nhẹ nhàng, sẽ không làm nàng đau. Hai lão nhân ngơ ngác nhìn nhau một chút, cuối cùng Đỗ Thị Lang nặng nề gật đầu một cái, lão thái thái đột nhiên à một tiếng khóc lớn lên, lảo đảo lao vào trong nhà, Đỗ Thị Lang cũng đuổi theo vào. Vũ xà của Đỗ gia chuyển màn trướng, bình phong tới vây thi thể tiểu thư vào giữa, chỉ có đám người Tần Lâm, Từ Tân Di, Lục Mập, lại thêm bộ khoái nhanh nhẹn vừa mới trả lời kia, gọi là Đồng Siêu cùng tham gia khám nghiệm. Tâm trạng của mọi người đều hết sức nặng nề, Tần Lâm hít một hơi thật dài, nhìn Từ Tân Di gật đầu một cái, ý bảo nàng động thủ. Từ Tân Di lật Đỗ tiểu thư trên mặt đất lại, chỉ thấy nàng tuổi còn nhỏ dung nhan mềm mại, ngũ quan rất là tinh xảo, khi còn sống nhất định là một vị tiểu cô nương yêu kiều động lòng người. Đáng tiếc hiện tại cơ thịt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo hiện ra vẻ mặt đáng sợ, hai mắt linh động ngày xưa cũng nhắm thật chặt, giống như không muốn nhìn thấy sự tà ác của thế gian này nữa. Y phục chẳng qua là khoác lên người, thân thể gần như tương đương với trần truồng, bầu ngực mềm mại và cái bụng bằng phẳng đã hiện đầy vết bầm màu tím và dấu vết móng tay, hiển nhiên là dấu vết của sự giày xéo vô cùng bi thảm. Mà vết thương chí mạng là ở trên cổ, một vết xiết đen nhánh vùi vào thật sâu, sau gáy chữ bát đã giao nhau, không cần tri thức pháp y học hiện đại của Tần Lâm, cho dù là tẩy oan tập lục của Tống Từ cũng có ghi lại rõ ràng. Đây là vết thương bị tội phạm xiết cổ chết. Từ Tân Di và Lục Mập nhất tề ngẩng đầu lên nhìn Tần Lâm một chút, rất là tâm phục. Trong vụ án ăn tiểu thư Tần Lâm đã dự đoán khả năng phạm tội thăng cấp, trước mắt xem ra rốt cuộc bất hạnh mà nói chúng. Từ vụ án Đoạn Bình chết xét trên Vũ Hoa Đài đến ăn tiểu thư chết chìm, lại đến Đỗ tiểu thư xiết cổ chết, thủ đoạn giết người của hung thủ đang từng bước gia tăng. Đáng chết! Từ Tân Di nghiến răng thóa mạ, sau đó vén y phục che kín chỗ bắp đùi của Đỗ tiểu thư lên. Mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, Hàn Phi Liêm, Ngưu Đại Lực và Đồng Siêu thậm chí đã lui về phía sau hai bước. Chỉ thấy phần mện của Đỗ tiểu thư sớm bị máu tươi dính ướt, lúc này máu còn chưa khô, chỉ thấy giữa hai chân cắm một đoạn nhánh cây bị máu tươi thấm ướt. Ngay cả Tần Lâm thường thấy hiện trường giết người cũng tức giận vì loại hung tàn biến thái này. Trong ánh mắt của hắn lệ quang ẩm ướt lấp lánh, giống như ngọn lửa luyện hồn ở sâu trong u minh. Đỗ tiểu thư tuổi còn quá nhỏ, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khi khoe trung mật hữu mở ngoặc tròn bạn bè thân thiết trong khoe phòng đóng ngoặc tròn tụ hội luôn cười hì hì, bình thường nhìn qua giống như một hài tử chưa trưởng thành, không nghĩ đến lại có tao ngộ tàn nhẫn đáng sợ như vậy. Từ Tân Di bề ngoài cực kỳ tùy tiện, bên trong cực kỳ chân thực nhiệt tình, mặc dù giao tình không sâu lắm với Đỗ tiểu thư, nhìn thấy tình cảnh này cũng bị tức giận mắt hại trợn tròn, mày liễu nhíu lại, hai tay nắm chặt, ngực bởi vì thở dốc sồn sập mà phập phồng nhanh chóng. Một cánh tay trầm bùng có lực đặt lên đầu vai của nàng, thanh âm của Tần Lâm trầm thấp khàn khàn. Ta đảm bảo thủ phạm đầu sỏ sẽ bị bắt, xử phạt thích đáng. Trong ánh mắt của hắn cháy lên ngọn lửa u thâm, biểu hiện bình tĩnh giống như phán quan địa ngục thưởng phạt vô tư, chỉ lấy giọng nói không tình cảm truyền đạt phán quyết của mình không cho phép nghi ngờ. Nói chuẩn xác, ánh mắt hiện giờ của hắn có chút âm trầm đáng sợ, nhưng trong lòng Từ Tân Di chỉ có sự tín nhiệm 100%, nàng cực kỳ tin tưởng mỗi một chữ của Tần Lâm nói ra. Nếu như nói tội phạm là ác dược làm hại sinh linh, vậy Tần Lâm chính là Viêm La chấp trưởng địa ngục u ám, trừng phạt tội ác trong cõi u minh, cho dù ác dược kia rào hoạt xảo trá thế nào cũng khó tránh khỏi hồn phi phách tán trên Diêm La điện. Dưới ánh mắt chăm chú khích lệ của Tần Lâm, tâm trạng của Từ Tân Di đã bình tĩnh lại, dùng vải lót hai tay run rẩy rút đoạn cây đâm vào thân thể thiếu nữ ra. Đoạn cây cũng không có xử lý, nhìn qua chính là hung thủ tùy tiện lấy ở đâu súng, sớm bị máu tươi thấm ướt, địa phương mềm mại của thi thể bị nó đâm đến nát. Tần Lâm nhìn thi thể mà nhíu mày, lòng căm ghét đối với tội phạm lại tăng thêm 3 phần. Đủ loại dấu hiện biểu hiện đoạn cây là dùng sức mạnh đâm vào khi nạn nhân còn sống, tên tội phạm này bị ủi như vậy, hung tàn như vậy, thật là không bằng cầm thú. Chẳng qua kết quả kiểm tra kế tiếp lại có điều khác với 2 lần trước, Từ Tân Di vô cùng cẩn thận tìm kiếm ở giữa hai chân tràn đầy máu tươi của người chết, lại không tìm được nước canh thịt phát hiện trên thi thể của 2 vụ án trước. Có cái gì không đúng? Tần Lâm sờ cằm, như có điều suy nghĩ. Từ Tân Di, Lục Viễn Chí đều tròn mắt nhìn hắn, đợi một hồi không thấy hắn nói chuyện, vẫn là Từ đại tiểu thư mở miệng trước. Thế nào, không phải ngươi nói thủ đoạn phạm tội của tên khốn mặt người dạ thú kia sẽ thăng cấp hay sao? Thoạt nhìn quả thật càng thêm tàn bạo so với 2 lần trước. Con bà nó quá khốn nạn. Cầm Y Vệ. Tác giả Miêu Khiêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 212. Chỗ khác biệt là có thăng cấp, chẳng qua. Tần Lâm suy nghĩ một chút, cân nhắc giải thích sự nghi ngờ của hắn. Bình thường nói đến người phạm tội giết người hàng loạt trong quá trình phạm tội bị kích thích mạnh của hiệu ứng ngược, trình độ vặn vẹo biến thái nhân cách của họ sẽ tiến thêm một bước xu hơn, thường thường xuất hiện hiện tượng thăng cấp phạm tội. Ví dụ như vụ án từ chết xét biến thành chết chìm, hiện tại lại thăng cấp thành xiết cổ chết, thủ đoạn của tội phạm càng ngày càng trực tiếp hữu hiệu. Quá trình giãy giụa tử vong của người bị hại mang đến cho nội tâm biến thái của tội phạm sự thỏa mãn cũng càng ngày càng mạnh, chính là phù hợp suy đoán này. Nhưng một ít thủ đoạn gây án đặc biệt sẽ không thay đổi, bởi vì kẻ giết người hàng loạt vốn chính là có tâm lý biến thái, tuyệt đại đa số có sẵn tâm lý đặc biệt cố chấp cực đoan điên cuồng. Nếu như bảo hắn thay đổi thủ đoạn gây án quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Ví dụ như Tần Lâm đã từng giải quyết vụ án giết người hàng loạt kinh điển, hung thủ đã sát hại 9 nữ tử vô tội, trong đó 8 người là lưới dao sắc bén cắt cổ mà chết, còn lại 1 người lại là xiết cổ mà chết, đây là nguyên nhân gì? Sau khi được thẩm lý điều tra rõ,

hoặc là nói chiếm làm của riêng, cũng không có vết thương rõ ràng, chỉ để lại nước canh thịt. Nhưng lần này, nước canh thịt không có, lại bị cành cây thô sơ đâm nát như vậy, tổn thương này hoàn toàn ngược lại với hai vụ án trước. Toàn thân người chết có nhiều vết thương che giấu điểm này, trước đây suy đoán phạm tội thăng cấp cũng khiến cho Tần Lâm không coi trọng lắm chuyện này, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút lại cảm thấy có cái gì không đúng. Chỗ kín của người bị hại đối với tội phạm có một ý nghĩa tâm lý nhất định. Tên cầm thú này hai lần gây án trước đã có thể hiện rõ ràng, tâm tính, chiếm hữu thuộc về phái nam phạm tội, hoặc là vũ nhục chê bai nếu là phái nữ phạm tội. Mà lần này biểu hiện như vậy tiếp cận với phá hoại thuần túy. Thông thường mà nói giết người hàng loạt có thể nương theo thủ đoạn phạm tội thăng cấp, nhưng không có khả năng phát sinh dấu hiệu biến chuyển theo như tâm lý học. Giống như Tần Lâm bắt được phạm nhân dùng dao cắt cổ giết người hàng loạt kia, bởi vì dấu ấn trong tiềm thức chỉ có công kích cổ mới có thể hoàn toàn chí mạng, cho dù là không mang theo dao cũng muốn siết cổ giết người, tuyệt không chịu đổi dùng búa đập đầu, đầu đột, đốt chết hoặc là thủ đoạn khác. Chẳng lẽ là tay mới gây án cho nên đặc điểm tâm lý phát sinh biến chuyển? Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 213. Hiểu lầm. Tần Lâm gãi gãi đầu, tạm thời gác chuyện này sang bên, còn phải xử lý những chuyện khác. Bởi vì lúc phát hiện thi thể còn rất ấm áp, Tần Lâm lại kiểm tra các hiện tượng nhiệt độ thi thể, thi cương thi ban, xác định thời gian chết mất từ nửa canh giờ đến một canh giờ, bây giờ là giữa giờ hợi, như vậy chính là nàng ngộ hại trong khoảng thời gian từ giữa giờ tuất đến đầu giờ hợi. Điều này cũng giống hệt như lời khai của mấy tên nha hoàn. Đỗ tiểu thư không hướng nổi giống như ăn tiểu thư, có tâm sự gì thường thường không giấu được. Xế chiều hôm nay sau khi đến vườn hoa phía sau chơi đùa, nàng liền lộ ra vẻ đặc biệt hưng phấn, trước tiên ở trong thư phòng đợi một hồi, chờ cơm tối xong liền trở về thư phòng, còn căn dặn bọn nha hoàn không nên quấy rầy. Cho đến qua giờ hợi một lúc, mấy tên nha hoàn bưng canh hạt sen tới bên ngoài thư phòng gọi không nghe lên tiếng. Lúc này bọn họ mới giật mình kinh hãi, mở cửa ra xem đã không thấy bóng người nào, vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm. Rất nhanh đã phát hiện thi thể của Đỗ tiểu thư ở góc tường viện, ở gần thiên môn mở ngoặc tròn cửa hông đóng ngoặc tròn. Thiên môn này thông với cửa sau thư phòng, chìa khóa nằm trong tay một vị lão ma ma. Nhưng vào xế cơ, hơn y, a, u, hôm nay Đỗ tiểu thư lấy lý do sáng sớm ngày mai phải đi ra ngoài tham dự thi hội, muốn tự bảo quản chìa khóa. Nói cách khác, giống như ăn tiểu thư, nàng là tự mình đi ra ngoài ngộ hại. Con bà nó, chẳng lẽ tội phạm kia có mê hồn thang? Ngưu Đại Lực không nhịn được mắng một câu. Nghe đến đó, Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm cùng Từ Tân Di đồng thời kêu lên. Trong thư phòng, nói không chừng sẽ lưu lại đầu mối. Đó là dĩ nhiên. Tần Lâm lập tức dẫn người vào trong thư phòng kiểm tra. So với khuê phòng ăn tiểu thư, thư phòng Đỗ tiểu thư vui vẻ đáng yêu hơn, khắp nơi đều để lại dấu vết thiếu nữ sinh hoạt. Bọn Tần Lâm bất chấp cảm giác bùi ngùi, lập tức tập trung vào công việc khẩn trương lục soát cẩn thận. Lục Viễn Chí phụ trách bàn đọc sách, phát hiện giữa nghiên mực đoan khê và mặt bàn có e hở tương đối lớn, lộ ra miếng buộc tóc hình bướm bên dưới. Tìm được rồi. Mọi người vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới lần này đầu mối tới dễ dàng như vậy. Bất quá không ai ngờ được, sau khi mở mảnh giấy xếp hình giống như mảnh vải buộc tóc ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng cổ quái. Giấy trắng mực đen chu viết xinh xinh rất rõ ràng: phụ mẫu đại nhân, hải nhi đi bắt ác nhân hại chết ăn tỷ tỷ, không cần lo lắng, có từ tỷ tỷ mang theo rất nhiều binh mã, cùng ta đi bắt hung thủ. Từ Tân Di chỉ chóp mũi mình trợn tròn mắt hạnh, miệng há thật to. ta căn bản không biết hung thủ là người nào. Ánh mắt của đám bộ khoái cũng có vẻ khác thường, mơ hồ tỏ ra đề phòng, ai nấy đều đang suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ bị Tần Lâm bất hạnh mà nói chúng, hung thủ thật sự là nữ tử. Này, này! Từ Tân Di phát giác vẻ mặt bọn bộ khoái khác thường, gấp đến độ kêu lên. Các ngươi không nghi ngờ bản tiểu thư chứ? Lục Viễn Chí cùng Hàn Phi Liêm liếc mắt nhìn nhau, tên mập lắc lắc cái đầu ngồn ngộn thịt. Không giống, thấy thế nào cũng không giống. Lần này rốt cuộc Lục Mập không có phạm sai lầm. Tần Lâm cười lắc đầu một cái, hắn phát hiện lúc từ đại tiểu thư kinh ngạc thật đáng yêu, suy nghĩ một chút đưa ra hai tay đè xuống. Từ đại tiểu thư là loại cô nương vô tư không tim không phổi, cũng không phải là hung thủ. Ta nghĩ chỉ cần tra một chút thời gian gây án là có thể rửa sạch hiểm nghi. Đúng nha, hôm nay mồng 7 diễn tuồng đầu năm, cả buổi tối bản tiểu thư đều ở nhà xem tuồng. Từ Tân Di vui mừng nói, mới vừa rồi là nhất thời tình thế cấp bách. Tần Lâm vừa nhắc nhở nàng lập tức nói ra đầy đủ chứng cứ mình không có ở hiện trường. Mồng 7 tháng riêng là ngày Ngụy Quốc Công Phủ tổ chức xem tuồng. Võ quan Nam Kinh tam phẩm trở lên và gia quyến cùng nhau xem. Các nhà có ít nhất trên 100 nữ quyến nhìn thấy Từ Tân Di thủy chung phụng bồi mẫu thân, ngồi ở phía dưới hậu đường sân khấu, nàng là biết được Đỗ Tiểu Thư gặp chuyện không may mới dẫn dắt đám nữ binh vội vã chạy tới. Đã như vậy, vụ án không có quan hệ gì với Từ Tân Di, mọi người trầm mặt xuống, ai nấy đều suy nghĩ vụ án. Từ Tân Di hướng về phía bộ khoái đồng siêu kia bĩu môi hừ lạnh, hoài nghi ta ư, bản tiểu thư là loại người như vậy sao? Chợt nghe phía sau thì kiếm đang cười hì hì quay đầu lại xem thử. Cười cái gì? Không có cười cái gì. Thì kiếm che miệng cười trộm cuối cùng vẫn nói ra. Mới vừa rồi Tần tướng quân nói tiểu thư không tim không phổi. Lúc này từ đại tiểu thư mới nhớ lại, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lâm. Tên này, nói bản tiểu thư tâm địa hiền lành là được, cần gì? Tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ Bạch Hảo cùng bọn bộ khoái dưới tay đi ra ngoài đuổi bắt hung thủ, ồ rú cúi đầu hai tay không trở lại trao đổi cùng Tần Lâm chi tiết vụ án, cũng không có tiến triển đột phá. Tại sao Bạch Hảo có thể chạy tới hiện trường sau khi phát hiện vụ án trong thời gian ngắn? Thì ra bắt đầu từ khi ăn tiểu thư ngộ hại, y đã đặc biệt chú ý tới đám thiên kim tiểu thư đã từng tham gia thi hội yến tử cơ. Đoạn Bình nạn nhân trong vụ án đầu tiên ở Vũ Hoa Đài là một nha hoàn, thường đi ra ngoài mua đồ, tiếp xúc qua người tương đối phức tạp, muốn tra rõ tương đối khó khăn. Mà phạm vi ăn tiểu thư lui tới là tương đối cố định, cơ hồ chính là đám công tử tiểu thư tham gia thi hội yến tử cơ. Như vậy dưới điều kiện tiên quyết xác định là người quen gây án, rất có thể tội phạm là một người trong số đó. Như vậy tội phạm có khả năng tiếp tục chọn lựa người quen hạ thủ hay không? Bạch Hảo liền sai phái thủ hạ bộ khoái giám thị trọng điểm đám công tử tiểu thư hôm đó tham gia thi hội. Đáng tiếc, Bạch Hảo ùa rũ gãi đầu. Cả nam lẫn nữ tham gia thi hội có trên 100, phần nhiều là con của các nhà đại quan hiển quý, bộ khoái Thuận Thiên Phủ ta cũng không đủ dùng, mỗi nhà phái một người theo dõi đã hết sức cật lực. Huyên đệ được phái tới giám thị phủ Đỗ Thị Lang canh ở quán trà trước cửa phủ, không ngờ rằng Đỗ Tiểu Thư là bị hại vì đi ra ngoài thiên môn. Tiếc nuối là mấy mặt Đỗ gia đều tương thông cùng đại lộ, Đỗ Tiểu Thư đi ra ngoài cửa hông là phố nhỏ tương đối vắng vẻ. Sắc trời đã tối, dân chúng đều ở trong nhà, cũng không có ai mục kích đầu mối có liên quan với vụ án. Tần Lâm gật đầu một cái, khẳng định ý tưởng Bạch Hảo. Không chỉ có là người quen gây án, hơn nữa có thể xác định là người trong thi hội yến tử cơ, nếu không tờ giấy Đỗ Tiểu Thư để lại cho phụ mẫu không cách nào giải thích. Tờ giấy được xếp thành hình vải buộc tóc được nhiên mực đè lên, trên đó nguyên văn là: phụ mẫu đại nhân, hải nhi đi bắt ác nhân hại chết An tỷ tỷ, Không cần lo lắng, có Từ tỷ tỷ mang rất nhiều binh mã, điều này nói rõ cái gì? Đầu tiên Từ Tân Di có đầy đủ chứng cứ chứng minh không liên quan cùng vụ án, như vậy nhất định trên mảnh giấy không có nói tới người thứ ba lừa gạt Đỗ tiểu thư, nói cho nàng biết, hung thủ đã bị tra ra, Từ Tân Di ước hẹn hai ta cùng đi lùng bắt, vân vân. Tiếp theo, Đỗ tiểu thư cố nhiên ngây thơ dễ dàng bị lừa gạt, nhưng án hai lần trước cưỡng gian rồi giết chết đã truyền đi khắp nơi, nếu như không có tin tưởng đầy đủ nàng tuyệt không thể nào đi ra ngoài một mình. Vì vậy tiến một bước xác định người gây án có thể lấy nào đó phương thức thủ tín với Đỗ tiểu thư, khiến nàng không nghi ngờ chút nào. Cuối cùng, phương thức Đỗ tiểu thư để tờ giấy lại cho cha mẹ thể hiện ra tâm trạng nàng lúc đó, cũng gián tiếp chứng minh hai điểm trước. Không nói trực tiếp cho phụ mẫu hẳn phải là vì để tránh cho Đỗ Thị Lan ngăn cản nàng đi ra ngoài, đồng thời trước khi rời đi để lại giấy nhắn với phương thức đè bên dưới nghiên mực để cho người khác có thể dễ dàng nhìn thấy, là vì không muốn sau khi rời đi phụ mẫu không thấy mình sẽ lo lắng. Có thể thấy được trước khi Đỗ tiểu thư đi ra ngoài tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ gặp nguy hiểm, suy đoán tâm trạng của nàng lúc lưu lại mảnh giấy giống như tiểu nữ sinh lo lắng về trễ bị cha mẹ trách cứ, tâm trạng là hưng phấn, buông lỏng, thản nhiên. Nữ tử độc thân ra ngoài vào ban đêm, ai có thể làm nàng có quyết định như vậy? Hẳn phải là người quen, hơn nữa là người quen có thể lấy được đầy đủ tín nhiệm của nàng. Chẳng lẽ là Thường Dận Tự? Lục Mập tiến tới bên tai Tần Lâm, thấp giọng nói ra nghi ngờ. Lúc phát ra vụ án Vũ Hoa Đài y ở hiện trường, mặc dù cha rõ chưa gây án thời gian, nhưng vẫn có chút khả nghi. Đúng rồi, có thể gây án buổi tối hôm trước, sáng sớm hôm sau trở lại cha xét Đoạn Bình có phải là thật bị chết xét hay không? Tiếp theo An tiểu thư, Đỗ tiểu thư Ngộ Hải đều quen biết với y. Tần Lâm sờ sờ cằm, không dám tán đồng. Thông thường là người có tình cảm cùng cuộc sống gặp phải vấp ngã trọng đại, mang tâm tính cừu hận loài người kỳ thị xã hội, mới sẽ trở thành tội phạm giết người hàng loạt. Dáng vẻ bề ngoài Thường Dận Tự đúng là nhìn giống như tên thổ phỉ, bởi vì thô bỉ không văn nhã cũng thường bị các công tử tiểu thư giễu cợt, nhưng một tên thô kệch như vậy cho người ta có cảm giác không tốt đẹp mấy, nếu so ra cũng ngang ngửa với Từ đại tiểu thư, không có nhiều khả năng là tội phạm giết người hàng loạt. Huống chi y khổ tâm đeo đuổi Cao tiểu thư 2 năm đã có đột phá mang tính tiến triển, đã gần tới giai đoạn bàn về cưới gả, chính là lúc Xuân Phong đắc ý. Tần Lâm suy nghĩ những chuyện này, lắc đầu một cái. Hẳn là không phải, đầu tiên thiếu động cơ, sau đó tên này thường hay lui tới anh lâu, nếu quả thật phương diện kia có vấn đề, không thể nào không có phong thanh. Trước đó Tần Lâm đã suy đoán tội phạm hoặc là không có cơ quan sinh dục hoặc là thái giám, hoặc dứt khoát là một nữ tử, tóm lại sẽ không có năng lực hoàn chỉnh của phái nam. Thời này không thể kiểm tra áp phá án, nếu như hung phạm có năng lực thật sự chiếm hữu nữ nhân tuyệt đối sẽ không dùng nước canh thịt thay thế, quả thật chính là cởi quần đánh giám, hành động thừa thãi. Lục Viễn Chí bị thuyết phục cũng gật đầu một cái. Nói như vậy, hung phạm hẳn phù hợp hai điều kiện. Là người tham dự thi hội yến tử cơ và không thường lui tới thanh lâu. Tần Lâm do dự gật đầu một cái, dựa theo phân tích trước mắt, suy đoán như vậy hẳn là đúng 89/10. Đang suy nghĩ phá án đầu mối, thủ bị Đường Nam Kinh Trung quân đô đốc phủ Ngụy Quốc công từ Bang Thủy, Khâm sai chính sứ hình bộ Nam Kinh thị lang Lưu Nhất Nho, phủ doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh, thái giám trấn thủ Nam Kinh Quách Thăng, đô sát viện phó đô ngự sử Cảnh Định Hướng cầm đầu các vị quan viên liên tiếp chạy tới. Trung quan phó sứ Hoàng Công công ty phòng đông xưởng Hoắc Trọng Lâu, cầm y vệ thiên hộ Lôi Công Đằng cũng tới, dĩ nhiên cũng chỉ có thể xếp hạng phía sau cùng. Đỗ Thị Lang là đại quan chính tam phẩm triều đình trí sĩ, gia đình lão phát sinh biến cố như vậy, quan viên nha môn các nơi trong Nam Kinh thành chịu trách nhiệm đối với chuyện này, đạt quan hiển quý có sao tình lui tới nhất định tới cửa an ủi. Từ Bang Thủy nhìn thấy nữ nhi cũng ở nơi đây, nhìn nàng trợn mắt. Từ Tân Di le lưới, nhìn Tần Lâm cười cười xin lỗi, như một làn khói chạy đến đứng phía sau phụ thân. Vương Thế Trinh mặt mũi tối sầm, nhìn Tần Lâm bất đắc dĩ cười khổ. Dưới tình huống các nha môn khắp thành nghiêm ngặt đề phòng, khuê nữ Đỗ Thị Lang vẫn bị bức hại, ảnh hưởng ác liệt không giống với hai lần trước, sợ rằng Lưu Nhất Mo sẽ không từ bỏ ý đồ. Thấy thần sắc Tần Lâm vẫn tỏ ra chấn định, tâm trạng Vương Thế Trinh cũng tốt hơn một chút. Đỗ Thị Lang khóc đỏ mắt, cố nén đau buồn đi ra nghênh tiếp các vị đồng liêu. Mặc dù lão đã trí sĩ, đa số những quan viên này từng là quan đồng triều với lão, đương nhiên mọi người đều dùng lời lẽ ôn tồn an ủi. Đỗ Tiểu Thư là nữ nhi nhỏ nhất của Đỗ Thị Lang, năm nay mới 14 tuổi, phu thê lão thương yêu như chân bảo, chúng quan viên không an ủi còn đỡ. Vừa an ủi Đỗ Thị Lang bị chạm đến chỗ thương tâm, lúc này đấm ngực sầm chân khóc lớn. Lưu Nhất Nho ngoài mặt phụng bồi Đỗ Thị Lang có vẻ rất bi thương, thật ra thì trong lòng vô cùng đắc ý. Thừa dịp lão khóc lớn bèn ném chén trà xuống đất, gào thét. Cẩm y vệ, binh mã ti năm thành Thuận Thiên Phủ trong Nam Kinh thành tất cả gộp lại có bao nhiêu cao thủ, ngay cả nữ nhi Đỗ lão tiên sinh cũng không bảo vệ được. Quả thật là không làm tròn chức trách, không có lòng cần mẫn với công việc chút nào. Phó đô ngự sử Cảnh Định hướng âm thầm ra hiệu, mấy tên chỉ huy binh mã ti năm thành vội vàng từ phía sau nhảy ra quỳ xuống đất đỏ mặt tía tai xin tội. Tiểu nhân thật có lỗi với ăn điển của Thánh Thượng, trưởng quan tài bồi, chúc tiểu nhân vô năng, xin các vị đại nhân trách phạt. Binh mã ti năm thành thuộc về tuần thành ngự sử quản, tuần thành ngự sử lại là thuộc hạ đô sát viện. Đô ngự sử Vương Bản Cố bị đánh không dám tố cáo, tự nhiên cũng không dám nói nguyên nhân cho người khác biết. Cảnh Định Hướng không biết nội tình, vẫn là không phục, vẫn muốn chèn ép Tần Lâm khắp nơi. Lưu Nhất Nho trách cứ ba nha môn Cẩm Y Vệ, binh mã ti năm thành cùng Thuận Thiên Phủ. Bây giờ binh mã ti năm thành đã đi ra chịu phạt, hai nhà khác nói thế nào? Lôi Công Đằng lưu túng vô cùng, vụ án hai lần trước có thể giả bộ bệnh giao cho Tần Lâm, lần này ngay cả nữ nhi Đỗ Thị Lang cũng ngộ hại, nếu như không thể mau sớm phá án, suy đoán chức thiên hộ của y coi như kết thúc. Nét mặt già nua của Vương Thế Trinh lại càng đỏ bừng. Lưu Nhất Nho nói như vậy không khác nào tát vào mặt y trước mặt mọi người. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 214. Quan trường muôn vẻ vốn là hình bộ thị lang và phủ doãn Thuận Thiên cùng là đại quan chi tam phẩm. Bây giờ rõ ràng Lưu Nhất Nho muốn Vương Thế Trinh đi ra nhận sai, không khỏi lấn hiếp người quá đáng. Nhưng nếu không nói mấy câu cho qua chuyện, ánh mắt các vị quan viên lại tập trung vào người y, cảm giác này quả thật giống như bị kề dao nhọn sát bên lưng. Lưu Nhất Nho cùng Cảnh Định Hướng không có hảo ý nhìn chằm chằm vào Tần Lâm. Không nghi ngờ chút nào hai người này hận nhất không phải là Vương Thế Trinh cùng Lôi Công Đằng, mà là vị phó thiên hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm nhiều lần đối nghịch cùng bọn họ này. Vốn Hoàng Tông Tông định cứu viện cho Tần Lâm, thế nhưng thái giám chấn thủ Nam Kinh Đức đây đã từng đã làm bình bút thái giám ti lễ giám cũng ở đây, y là một thái giám trong cung không đắc thế, cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Cấp bậc hoát trọng lâu càng kém xa, cho dù là nôn nóng cũng không nói nên lời. Lôi Công Đằng theo bản năng muốn đẩy trách nhiệm sang cho Tần Lâm, cũng không phải y có lòng ra hại, mà là lựa chọn tất nhiên của tuyệt đại đa số quan lại ở vào vị trí của y. Đang chuẩn bị nói mình đã cáo bệnh, vụ án là do Tần Lâm phụ trách, lại thấy Từ Tân Di sau lưng Ngụy Quốc Công đang đầy cõi lòng lo lắng nhìn Tần Lâm, y nghe tim mình như chìm xuống. Thôi thôi, cho dù là tránh được cửa ải trước mắt cũng không tránh khỏi một kiếp tương lai của Từ đại tiểu thư. Thay vì đẩy trách nhiệm đắc tội Ngụy Quốc Công,

Mắt Tần Lâm cùng Từ Tân Di như mắt gấu trúc, mắt của phụ tử vương gia cũng sưng húp, đều là trắng đêm không ngủ. Hai bên trao đổi cách nhìn đối với vụ án, Tần Lâm cả đêm không ngủ đầu có chút mơ màng trầm trầm, nhưng dường như linh cảm lại đặc biệt mãnh liệt, thuộc về trạng thái kỳ diệu nào đó khó có thể nói rõ. Hắn lơ đãng quét mắt khắp thư phòng, chợt ánh mắt dừng lại trong một góc, có một quyển sách đã lật ra mấy trang, ánh mắt lập tức híp lại, thanh âm từ trước tới nay vẫn giữ vững trầm mùng chợt có hơi kích động. Đây là cái gì? Vương Thế Trinh mặt xà đỏ lên, nhặt quyển sách kia lên, ngoài bìa để ba chữ Kim Bình Mai tỏ ra lung túng nói. Đây là bản quan trong lúc nhàm chán rảnh rỗi viết ra, quả thật khó lòng lọt vào mắt, khiến cho Tần trưởng quan chê cười. Thân là minh chủ văn đàn, Vương Thế Trinh tuyệt không phải chỉ có tư danh, không chỉ có tinh thông các loại thi từ ca phú, cho dù là hí kịch cùng tiểu thuyết cũng rất có thành tựu. Bộ kỳ thư Kim Bình Mai này chính là kiệt tác của lão nhân gia, dĩ nhiên ý thân là quan triều đình, loại sách tư tưởng không lành mạnh này không tiện trực tiếp ký tên, cho nên mới lấy Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh làm bút danh. Lúc này Kim Bình Mai vẫn chưa trao chuốt biên tập xong, Vương Thế Trinh gần đây vì vụ án giết người hàng loạt bể đầu sức chán, đã sớm không rảnh biên tập lại quyển sách này, tiện tay ném nó ở trong góc thư phòng, ngẫu nhiên bị Tần Lâm phát hiện. Vương Thế Trinh bị vạch trần chuyện viết xâm thư, nét mặt xà nua không khỏi đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ mặc dù bản lãnh họ Tần lớn thật, nhưng rốt cuộc tuổi còn trẻ, trọng án chưa phá còn có tâm tư quan tâm quyển Kim Bình Mai này. Vẻ mặt Tần Lâm cực kỳ cổ quái, không nói lời gì đoạt sách vào trong tay, khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Phụ tử Vương Thế Trinh liếc mắt nhìn nhau, Vương Sĩ Kỳ cười chắp tay một cái. Sách này chưa in ấn, nếu như Tần Huyên muốn xem tiểu đệ sai người sao ép một phần đưa đến phủ là được, bây giờ tựa hồ chúng ta vẫn phải lấy vụ án làm trọng. Không nghĩ tới Tần Lâm bịt tai không nghe thấy, lật sách soàn soạt, dường như đang tìm kiếm cái gì. Vương gia phụ tử thấy vậy tất nhiên sở khóc sở cười, quả thật không nghĩ tới hứng thú của Tần Lâm đối với Kim Bình Mai to lớn như thế. Nếu là thường ngày Vương Thế Trinh nhất định đối xử với hắn như chi kỷ, nhưng hiện tại, quả thật cũng không biết nên nói gì cho phải. Này, Từ Tân Di bĩu môi, hết sức không vui kéo kéo Tần Lâm. Nhưng vào lúc này Tần Lâm đã lật tới trang mà hắn mới vừa nhìn thấy, nhất thời hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào trang sách. Từ Tân Di rất là tò mò theo sát Tần Lâm xem, lại thấy một trang cũng không phải là chữ viết mà là hình vẽ minh họa. Trên đó vẽ một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, thần thái yêu mị, toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái yếm nhỏ, trừ cái đó ra không còn mảnh vải nào khác, nằm ở trên giường, khẽ hé miệng làm ra vẻ thở hồng hộc. Đầu mày cuối mắt xuân ý rồi rào, hai chân dạng ra, một tay vuốt ngực, một tay khác cầm một vật vừa nhọn vừa dài đâm vào chỗ kín giữa hai chân. Kêu a một tiếng, từ đại tiểu thư mặt đỏ tới mang tay, đưa tay che mắt, sầm chân tức tối nói: Tần Lâm ngươi đáng chết. Phụ tử vương gia cũng lúc túng hết sức, quả thật không nghĩ tới Tần Lâm bại hoại như vậy. Nhưng chẳng ai nghĩ tới Tần Lâm không có vẻ xấu hổ chút nào, ngược lại đường hoàng mở sách ra, lấy tay chỉ vật nữ tử đang sử dụng trong hình, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, nhìn Vương Thế Trinh hỏi: Đây là Giác Tiên Sinh. Vương Thế Trinh không hiểu vì sao thầm nói Tần Lâm trẻ tuổi kiến thức nông cạn, ngay cả vật này cũng không biết. Phù. Tần Lâm xài ra một hơi, khóe miệng hơi cong lên, miệng lẩm bẩm nói: Thì ra là như vậy. Không trách hai ngày trước phá án vẫn cảm thấy bỏ sót thứ gì, hẳn là vật này. Vương gia phụ tử cùng Từ Tân Di mừng rỡ, lại vạn phần không hiểu. Nghe khẩu khí hắn vụ án đã có đầu mối, bất quá Tần Lâm làm thế nào từ một bức tranh minh họa trong Kim Bình Mai biết được chân tướng. Giác tiên sinh, tục danh nam hình án ma bổng, chính là dâm cụ nữ tử sử dụng đẩy vào rút ra để tìm khoái lạc. Bởi vì đầu tiên có hình dáng tương tự sừng thú, lại dùng chất liệu như sừng đâu điêu khắc mà thành, cố xưng giác tiên sinh. Tần Lâm hỏi đồ chơi này, nhưng giác tiên sinh có quan hệ gì với án cứng gian rồi giết người hàng loạt đây? Trong lòng đã sáng tỏ hết thảy, đầu ngón tay Tần Lâm chỉ vào giác tiên sinh nữ tử cầm trong hình vẽ, không nhanh không chậm hỏi. Vương Thế Huyên, ngươi cùng Lưu Kham Chi cũng liệt vào Kim Lăng Tứ Công Tử, có biết tên nọ là có mang theo bên người một chiếc sừng tê giác hay không? Sắc mặt của Vương Sĩ Kỳ đột nhiên trở nên trắng bệch, da đầu lập tức trở nên tê dại, bởi vì Tần Lâm đặt câu hỏi làm cho y nghĩ tới một câu trả lời hết sức đáng sợ. Đúng, đúng vậy, y có một chiếc sừng tê giác hoa văn dày đặc, vô cùng chân quý, luôn luôn mang theo bên người, không chịu cho người khác xem. Vương Sĩ Kỳ nhớ lại tình hình những năm gần đây chơi với Lưu Kham Chi, cân nhắc câu chữ nói. Bao nhiêu năm qua tiểu đệ ta cũng chỉ tình cờ có mấy lần nhìn thấy y cầm chơi, hỏi y mượn xem thử, nhưng y không cho mượn lần nào, luôn thu hồi rất nhanh vào được áo. Ừ, vì sao Tần Hương biết được chuyện này? Tên xúc sinh này. Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi thóa mạ. Ta đã nhìn thấy ở vụ đụng xe hôm trước, lúc ấy thứ này đã vỡ thành mấy mảnh. Trên thực tế nghi hoặc vây khốn Tần Lâm mấy ngày qua cũng là bởi vì hắn nhìn thấy chiếc sừng tê giác hoa văn dày đặc kia đã bị vỡ mấy mảnh ở hiện trường đụng xe của Lưu Kham Chi. Sừng tê giác hoa lệ chân quý, có thể là đồ chơi của văn nhân nhã sĩ, cũng có thể luyện chế ra dâm cụ để cho quý phụ tìm vui. Tần Lâm không biết từ đâu mơ hồ nghe nói qua giác tiên sinh, trong tiềm thức cảm giác Lưu Kham Chi mang theo đồ chơi này có vẻ hơi khác thường một chút. Bất quá, loại giác tiên sinh này ít nhất là nữ tử trung thượng tầng mới có thể chơi được, đa số dân chúng bình thường triều đại Minh đều không biết. Tần Lâm đi tới thời đại này vẫn chưa tới một năm, dĩ nhiên không thể nào lập tức nghĩ đến phương diện kia. Lúc Tần Lâm nhìn qua Lưu Kham Chi bị đụng xe có thể đưa tới chú ý của tiềm thức, chính là trực giác trinh thám cực kỳ đáng sợ mà bén nhạy. Trong vụ án thứ 3, chỗ kín của nạn nhân lưu lại nhánh cây, không có nước canh thịt như hai lần trước. Hai nghi điểm lớn này khiến cho trong lòng Tần Lâm suy nghĩ cuồn cuộn không ngừng, cộng thêm các loại phân tích, vô số đầu mối trước đó, cùng những suy luận đứt quãng trong đầu hắn tả xung hữu đột. Giống như thủy triều đánh thẳng vào con đê ý thức. Cho đến khi nhìn thấy quyển Kim Bình Mai ở chỗ Vương Thế Trinh, cảnh tượng Phan Kim Liên đang dùng giác tiên sinh tự sướng đập nước ý thức xuất hiện vết nứt, suy nghĩ như nước thủy triều phun trào ra trước mắt Tần Lâm nhất thời thông suốt sáng sủa. Trước đó phân tích hung phạm sử dụng nước canh thịt thay thế tinh dịch theo tâm lý học gọi là chuyển biến tình cảm đặc thù, dùng thứ tương tự này thay thế tinh dịch, đắm chìm trong cảm giác tự mình gạt mình, chiếm hữu, phái nữ. Như vậy vì sao bản thân tội phạm không thể có suy nghĩ chuyển biến tình cảm đặc thù giống như vậy? Nếu để cho tội phạm lựa chọn, còn có thứ gì thích hợp hơn so với giác tiên sinh tráng kiện mà cứng rắn hữu lực, lại trời xanh có liên quan với chuyện khó nói của phái nữ như vậy? Chỗ khác nhau giữa vụ án lần này với hai vụ án trước tới đây đã được giải thích. Dưới điều kiện Lưu Kham Chi không thể giao hợp, bởi vì tâm trạng biến thái chuyển biến tình cảm, coi sừng tê giác là công cụ thay thế cho lão nhị của mình. Trong hai lần gây án trước, y dùng sừng tê giác giày vò người bị hại, cũng bôi nước canh thịt mô phỏng tinh dịch để thỏa mãn khoái cảm biến thái của mình. Bởi vì xe ngựa gặp chuyện không may, sừng tê giác bị rơi vỡ, tâm lý Lưu Kham Chi bị kích thích cực lớn, vật thay thế trong tiềm thức bị phá hỏng. Không nghi ngờ chút nào, lần đả kích này đối với cơ hồ cũng đau đớn như lần bù phát hiện mình không thể giao hợp. Đã sớm không thể giao hợp, tìm tê giác làm vật thay thế trợ giúp y chiếm hữu. Hai nữ tử về mặt tâm lý mở ngoặc tròn có lẽ không chỉ có bấy nhiêu, không loại trừ còn có nha hoàn của y, chỉ là không bị y sát hại đóng ngoặc tròn rốt cuộc đã bị phá hư. Nhất định Lưu Kham Chi cảm thấy mười phần chán nản, trong tiềm thức đã sinh ra tuyệt vọng đối với chuyện khôi phục năng lực phái nam. Cho nên tâm lý y lúc gây án lần thứ ba đã từ chiếm hữu hóa thành phá hoại. Vết thương nát bấy Tần Lâm nhìn thấy ở chỗ kín nạn nhân chính là di tích của tâm tính bạo ngược này. Đồng thời y mất đi công cụ gây án, đổi dùng cành cây tiện tay bẻ gãy, cũng là trong tiềm thức không hề cho là mình có thể chiếm hữu phái nữ thành công nữa, không thể làm gì khác hơn là phá hoại để phát tiết phẫn uất trong lòng. Như vậy lúc này sử dụng nước canh thịt hoàn toàn không có ý nghĩa nữa. Ngay cả khí cụ sừng tê giác tượng trưng phái nam cũng đã hư hại, còn lưu lại nước canh thịt đại biểu tinh dịch chẳng phải là hết sức nực cười. Càng là tội phạm giết người hàng loạt biến thái điên cuồng càng có loại suy luận khiến cho người thường khó hiểu này, tự nhiên Lưu Kham Chi cũng không ngoại lệ. Tần Lâm nói ra những suy đoán này mặc dù cũng không có chứng cứ thực chất, nhưng trước đây Lưu Kham Chi chính là người từng tham dự thi hội yến tử cơ, tất cả điều kiện phù hợp phạm vi nghi phạm vạch ra trước đó. Hiện tại giác tiên sinh của y đã vỡ, thủ đoạn gây án trong vụ án thứ 3 phát sinh thay đổi, tập hợp suy luận những yếu tố này có thể nói đã nổi lên nghi phạm rành rành là Lưu Kham Chi. Không đúng. Lục Viễn Chí xoa xoa chiếc cằm nung núc thịt, chớp chớp mắt. Vụ án thứ hai y làm hại An tiểu thư, không phải là nàng từng chỉ trích thơ Lưu Kham Chi trống sống vô hồn trong thi hội sao? Từ Tân Di là người thứ nhất nhảy lên. Tên mập ngu ngốc chẳng lẽ muốn nữ tử nói thẳng thích người nào đó sao? Lúc ấy chúng ta không có nghĩ tới, bây giờ suy nghĩ lại một chút, rõ ràng chính là An tiểu thư muốn hấp dẫn sự chú ý của Lưu Kham Chi. Tần Lâm gật đầu một cái. Đúng vậy, có lúc nữ tử càng nói ghét người nào thật ra thì càng thích người ấy. Thân phận An tiểu thư tương đối thấp kém, tính tình lại hướng nội nhạy cảm, nhất định là lấy chuyện này để hấp dẫn Lưu Kham Chi chú ý. Từ Tân Phi nghe vậy tim cũng đang đánh trống. Cái gì càng nói ghét người nào thật ra thì càng thích người ấy, tên Tần Lâm này nói một lời hai nghĩa hay sao? Vì sao nghe giống như đang nói bản tiểu thư như vậy? Lục mập vẫn khổ sở gãi gãi đầu, mặt mập nhăn nhó. Nhưng để vẫn nghĩ không ra, tên Lưu Kham Chi này hay vào Thanh Lâu. Trước đây điều tra Thanh Lâu rất nhiều lần cũng không tra ra có vấn đề gì. Nếu nói y bẩm sinh không có vật kia, vậy vì sao ngày ngày chui vào trong đó để làm gì? Vương Sĩ Kỳ muốn nói cái gì, Tần Lâm khoát tay áo một cái. Không có vật kia thì không thể tới Thanh Lâu sao? Thái giám còn có thể đi chơi, trong cung thái giám và cung nữ vẫn phát sinh quan hệ, gọi là đối thực, bên ngoài cung còn có thái giám cưới tam thê tứ thiếp. Về phần tại sao không phát hiện, Tần Lâm nhắc nhở. Còn nhớ chúng ta nhìn thấy Lưu Kham Chi lần đầu tiên ở Tuế Phượng Lâu y nói gì không? Ánh mắt Lục mập lập tức sáng ngời. Y nói bất quá chỉ là tới đàm luận thơ văn. Vấn đề nằm ở chỗ này. Tần Lâm phái người sàng lọc điều tra Thanh Lâu rất kỹ, thu thập tin tức những khách làng chơi có sở thích đặc thù, hơn nữa chú ý đám công tử tham dự thi hội Kim Lăng. Hắn không biết rằng Lưu Kham Chi thật sự làm như lời y nói, thật sự đến Thanh Lâu đàm luận thơ văn cùng danh ký, cũng không ở lại qua đêm, dĩ nhiên người khác sẽ không biết y có chỗ nào đặc biệt, từ đó đào thoát lưới điều tra một thời gian trước. Đi, chúng ta đi Lưu gia. Tần Lâm cười âm trầm nhe răng. Điều tra xe ngựa Lưu đại công tử cùng với tình huống thân thể của y, ta nghĩ sẽ có thu hoạch ra ngoài dự liệu. Hắc hắc, cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 217. Lưới rách cá chết. Vương Sĩ Kỳ cau mày một cái. Y không có nhà đâu, hôm nay là ngày thi hội, tiểu đệ buồn vì vụ án, cậu thêm không nhìn nổi sắc mặt của y nên mới không đi. Cái gì, hôm nay chính là ngày thi hội sao? Sắc mặt của Tần Lâm lập tức thay đổi, hắn hoàn toàn không quan tâm tới thi hội được Vương Sĩ Kỳ nhắc nhở mới nhớ tới quả thật chính là hôm nay. Trương Tử Huyên đang gặp nguy hiểm, Tần Lâm lập tức xoay người rời đi. Huyền Vũ Hồ ở vào phía bắc Nam Kinh thành, ngoài Đại Bình Môn chính là thịnh cảnh nổi tiếng Nam Kinh. Trong hồ trồng rất nhiều sen, vào hai mùa hạ thu, mặt nước xanh biếc một mảnh, hoa sen màu hồng khoe sắc chen lẫn trong đó, cảnh sắc hết sức mê người. Mà lúc này vào mùa đông lá sen đã sớm khô héo, cỏ cây tiêu điều, gió bắc từ Trường Giang thổi tới lại tạo nên một cảnh tượng thê lương mà hùng hồn, làm cho người ta liên tưởng đến cảnh tượng năm đó Tống Hiếu Vũ đế đại duyệt thủy quân ở chỗ này, cột buồm mọc như sừng, tinh kỳ che ánh mặt trời. Bên tai phản phất cũng vang lên tiếng tù và chống trận vào cuối thời Nguyên quần hùng cát cứ Chu Nguyên Chương cùng Trần Hữu Lượng thủy lục đại chiến bên ngoài Nam Kinh thành. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương định đô Nam Kinh trừ diệt quần hùng bác đuổi Mông Nguyên, rốt cuộc nhất thống Trung Hoa, bèn thành lập Hoàng Sách Khố trên đảo nhỏ Trung Châu, nằm giữa Huyền Vũ Hồ, làm cấm địa chứa tất cả hộ khẩu sổ sách thuế má cả nước của Triều Minh, không cho phép người bình thường tùy tiện vào. Doanh Châu kề sát với Khứ Tề, hòn đảo Lăng không ngắm thật mê. Vì chứ bản đầu người ít đến, còn chơ lầu cắt nắng chiều về, từ nay Huyền Vũ Hồ tuyệt tích du khách. Bất quá đối với đám công tử tiểu thư tới mở thi hội, Huyền Vũ Hồ hoàn toàn mở ra. Cánh thủy quân đóng ở đây có quy mô cực nhỏ, mang tính tượng trưng, chẳng những không có ngăn trở, còn cung cấp thuyền bè du ngoạn hồ cho bọn họ, thậm chí nịnh hót bày tỏ có thể phái binh bảo vệ. Đề nghị sát phong cảnh này bị Lưu Kham Chi một mực từ chối, tài tử giai nhân ngâm thơ đối họa, một đám binh sĩ ở bên cạnh còn ra thể thống gì. Vốn có mấy tài tử đã làm thơ văn kỷ niệm An tiểu thư trước, chuẩn bị đến thi hội hiển lộ tài hoa. Nhưng làm cho bọn họ lúc túng là tối ngày hôm qua lại có Đỗ tiểu thư ngộ hại, khiến cho mấy kẻ không đủ tài năng thầm kêu xui xẻo. Muốn bọn họ làm thơ ngay tại chỗ mà không có người tương trợ, không khỏi có hơi khó chịu. Thi hội cử hành ở Thắng Kỳ lâu, không khí càng nặng nề hơn dự đoán. Vốn là An tiểu thư trong số con nhà giàu Nam Kinh cũng chỉ có thể coi như nhân vật ngoài lệ. Nghe tin nàng chết, kẻ hiền hậu nhìn trời chúc nàng sớm lên miền cực lạc, người ít nổi danh chuẩn bị mượn thơ văn tế điện lấy tiếng. Cũng có kẻ chua cay khắc bạc cười lạnh mấy tiếng, nói vài câu vu vơ mập mờ đầy ẩn ý. Con nhà thương nhân, gia phong không nghiêm cẩn, khó trách. Nhưng Đỗ tiểu thư hoàn toàn bất đồng, là thiên kim thị lang trí sĩ, thân phận địa vị cao hơn nhiều lắm. Nàng tử vong khiến cho các thiếu gia tiểu thư sinh ra cảm giác thương xót đồng loại. Đám con nhà giàu lần đầu tiên phát hiện dưới tử vong uy hiếp, tánh mạng của mình cũng không cứng rắn hơn dân chúc ti tiện. Ngược lại với An tiểu thư hướng nội trầm mặc, cố làm ra vẻ thanh cao, Đỗ tiểu thư ngây thơ thanh khiết, tính tình hướng ngoại sáng sủa, có mấy vị công tử trẻ tuổi rất có hảo cảm đối với nàng, lúc này ngồi tại chỗ cũng âm thầm rơi lệ, khiến cho không khí đi hội ngột ngạt chưa từng có. Mỗi người ngâm nga qua loa mấy câu bèn kết thúc ngâm thơ đối họa theo thông lệ, các công tử tiểu thư tản ra năm ba người một nhóm, tiến về phía bờ Huyền Vũ Hồ thoáng đãng thở ra một ngụm chọc khí, ngắm cảnh sắc mùa đông u tịch, phát tiết buồn bực trong lòng. Huyền Vũ Hồ lớn như thế không có bất kỳ du khách nào, chừng trăm vị công tử tiểu thư cùng người làm của bọn họ tản ra giống như mấy hạt tiêu bỏ xuống hồ nước. Không gây ra chút động tĩnh gì, vẫn tính như trước. Một gian thảo đình nằm sau lưng núi, là địa phương gió bắc thổi không tới, cách Thắng Kỳ lâu cử hành thi hội đã tương đối xa, vết chân người rất hiếm. Đình đã sớm mục nát không chịu nổi, cột bởi vì sơn chóc ra mà loang lổ thảm hại, cỏ lợp mái cũng bị gió thổi bay đi không ít, số còn lại miễn cưỡng dùng đá đè lại. Chiếc bàn bên trong đình đã có vài vết nứt, hết sức không tương xứng với hai chén rượu bích ngọc nạm vàng bày trên mặt bàn. Bên trong đình có hai bóng người đứng tựa lan can ngắm hồ, bên trái đứng thẳng như cây mọc trước gió chính là Lưu Kham Chi, mà Trương Tử Huyên bên phải vẫn cố ý duy trì một khoảng cách với y, vẻ mặt có chút lãnh đạm. Lưu công tử, bản tiểu thư đã cùng ngươi đến nơi này, ở đây cũng không có sáo tai, nói chuyện chỉ có trời mới biết, có lời gì xin ngươi nói rõ. Trương Tử Huyên dừng một chút, giọng điệu đã tỏ ra vài phần nghiêm nghị. Cần phải biết nam nữ thủ thủ bất thân, hai ta ở lâu nơi đây không khỏi không hợp lễ giáo. Mới vừa rồi Lưu Kham Chi xưng đại biểu phụ thân Lưu Nhất Nho có đại sự liên quan với chính cuộc triều đình muốn đơn độc nói cùng Trương Tử Huyên, xin nàng nhắn dùm thủ phụ Trương Cư Chính. Vì vậy hai người cho lui tả hữu tới nơi chỗ tĩnh lặng này. Vốn Trương Tử Huyên không coi phế vật Lưu Kham Chi này ra gì, nhưng đối phương không tìm hai vị huyên trưởng nàng lại chỉ nói với nàng, cũng gây ra mấy phần nghi ngờ. Không biết suốt cuộc tên này có chủ ý gì. Trên gương mặt anh tuấn của Lưu Kham Chi toát ra mấy phần âm khí, đáy mắt ẩn giấu chút vẻ điên cuồng. Tên cầm thú này đang nghiến răng nghiến lợi thống hận Tần Lâm cùng huyên muội Trương gia, thậm chí ngay cả Trương Cư Chính cũng bị y oán hận lây. Đêm qua cầm y vệ Thuận Thiên Phủ cùng binh mã ti năm thành lục soát khắp thành, chỉ thiếu chút nữa Lưu Kham Chi rơi vào lưới pháp luật. Chẳng qua là mượn xe ngựa nhanh chóng cùng thân phận công tử hình bộ thị lang che chở mới may mắn chạy trốn khỏi Bạch Hạo đuổi bắt. Trở lại trong phủ, ý mới vừa thở hào hển thầm cảm thấy may mắn mình lại một lần nữa chạy trốn thành công sau khi gây án, lại một lần nữa đùa giỡn, vũ nhục được kinh Tần Lâm được xưng ngày đoán dương đêm xét âm kia, lại một lần nữa làm cho những nữ nhân ngu xuẩn ti tiện kia phải trả giá đắt. Bộ khoái cùng cầm y về tới dò xét lại khiến cho y tới bên bờ vực sụp đổ. Thật may là những quan lại này cũng không phải tới dẫn độ y, mà là tới tra hỏi hành tung xe ngựa. Kết quả ngược lại bị Lưu Nhất Nho mới vừa trở về phủ mắng to một trận, gầm thét chỉ trích Vương Thế Trinh cùng Tần Lâm không tìm được hung thủ, thậm chí ngay cả nhà Khâm Sai chính sứ, hình bộ thị lang triều đình cũng hoài nghi, quả thật là manh tâm khó dò. Cẩm y vệ cùng bọn bộ khoái bị mắng té tát, không thể làm gì khác hơn là hậm hực rời đi. Lưu Kham Chi thở dài, biết bằng vào quan uy phụ thân cùng suy nghĩ theo quán tính của mọi người lại tránh được một kiếp, bất quá lần này y không còn đắc ý giống như hai lần ghi án trước nữa. Bởi vì y rõ ràng nhìn thấy cầm y vệ mới xuất hiện đi về phía xe ngựa, tên Ngô Tài tiến tước đánh xe cho y cũng là đồng lõa tội ác, lập tức toát mồ hôi lạnh toàn thân, đôi chân không tự chủ được run lên. Đúng là Tần Lâm không tới mức ngày đoán dương đêm xét âm như trong truyền thuyết, không thể tính toán không bỏ sót, lập tức bắt ra Lưu Kham Chi ngay tức khắc từ trong đám đông người. Nhưng Tần Lâm trong tra ngoài điều, phân tích vụ án hợp lý, xác định dần dần nghi phạm, thu nhỏ lại phạm vi điều tra, khoanh vùng đối tượng nghi ngờ trọng điểm. Chuyện này khiến cho Lưu Kham Chi rõ ràng cảm giác được Tần Lâm đang bước từng bước tới gần mình, mặc dù chậm chạp nhưng cũng không ngăn cản được. Giết chết tiến tước diệt khẩu ư? Không không không, cầm y vệ đã tới cửa điều tra đầu mối xe ngựa, nếu giết y sẽ bại lộ mục tiêu. Khuyên phụ thân thông qua quyền lực áp chế Tần Lâm cách chức điều tra hắn. Cũng không được, Ngụy Quốc công từ bang Thủy đứng về phía hắn đáng chết. Còn có thể có biện pháp gì? Đủ các biện pháp có thể nghĩ ra được đều bị Lưu Kham Chi loại bỏ. Cuối cùng y gần như tuyệt vọng phát hiện căn bản không cách nào ngăn trở Tần Lâm từng bước tiến tới gần. Chiếc lưới mà Tần Lâm nắm trong tay đã phủ trùm lấy y vào trong, hơn nữa đang thu hẹp lại từng tấc một. Lưới rách cá chết, Lưu Kham Chi trở thành điên cuồng làm ra lựa chọn cuối cùng. Liếc về phía Trương Tử Huyên một cách thật nhanh, trong đáy mắt đỏ ngầu hiện đầy tia máu của Lưu Kham Chi thoáng qua vẻ âm hiểm xảo trá cùng tuyệt đối điên cuồng. Rất nhanh đè nén tâm trạng hỗn loạn xuống, nụ cười Lưu Kham Chi trở nên vạn phần chân thành. Không dối gạt Trương tiểu thư, Gia phụ đã hết sức hối hận chuyện ngày xưa, đã căn gián đạn hạc hết sức sai lầm, oan uổng nhiều người, sau này nguyện gia công khuyển mã vì trương tướng gia. Nào tới đây, mời tiểu thư uống cạn chén này, quá khứ có một số việc, Ngô Huyên cũng cực kỳ hối hận. Dứt lời, Lưu Kham Chi liền cầm lên chén rượu đặt phía bên trái. Trương Tử Huyên thước tha bước tới, uyển chuyển tới trước bàn, đưa ra bàn tay mềm mại trắng như bạch ngọc, nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, khẽ mỉm cười, đã là phong hoa tuyệt đại. Nếu phụ tử Lưu Huyên có ý này, tưởng gia phụ cũng hết sức hoan nghênh. Bất quá bản tiểu thư đối với Lưu Huyên là tuyệt không thành kiến, Lưu Huyên cũng không cần hối hận gì cả. Cái gọi là tuyệt không thành kiến hoàn toàn chính là cách nói khéo léo của trong lòng ta không có ngươi. Thái độ của Trương Tử Huyên đã rất rõ ràng. Nói hợp tác chính trị thì có thể, về phần giữa hai người chúng ta, thật xin lỗi, ngươi đừng mơ. Lưu Kham Chi nghe vậy, lửa ghen trong lòng càng tăng lên, ngoài mặt lại bất động thanh sắc, không mặn không lạt nói vài câu chúc rượu, giơ chén nạm vàng lên thật cao. Trương Tử Huyên cũng đưa chén rượu lên môi, miệng chén lạnh như băng kề sát vào đôi môi đỏ mọng của nàng, khiến cho người ta nhìn thấy càng thêm vạn phần say mê. Uống đi, uống nhanh lên, trong lòng Lưu Kham Chi có một thanh âm đang điên cuồng kêu lên. Hạ thủ Trương Tử Huyên là đường tắt duy nhất giúp cho chạy trốn khỏi tội ác đã phạm trước đó. Trương Tử Huyên thân là thiên kim tướng phủ, nếu như bị người đánh thuốc mê gian nhục, nguyên phủ thiếu sư Trương tiên sinh sẽ có cử động gì? Trương Cư Chính có 6 con trai nhưng chỉ có một nữ nhi yêu thương hết mực, mức độ nuông chiều chắc chắn khiến cho các đồng liêu phải lắc đầu than thở. Chẳng những cho phép nàng theo hai vị huyên trưởng đi ra ngoài du học, thậm chí ngay cả từ Thánh Hoàng Thái Hậu ban thưởng ngự dụng chân bảo cũng cho nàng chơi. Đổi lại là bất kỳ triều thần nào khác sẽ hết sức chân quý, đặt lên bàn dâng hương đảnh lễ. Như vậy sau khi nghe nói tao ngộ của nữ nhi, Trương Cư Chính sẽ có phản ứng thế nào? Đúng vậy, y sẽ nổi trận lôi đình, y sẽ muốn bầm thây tên kia làm vạn đoạn, y có thể làm ra bất kỳ thủ đoạn trả thù đáng sợ tới cực độ nào. Bất quá đây là năm vạn lịch đời Minh đang lúc lễ giáo thịnh hành, khả năng lớn hơn có thể là Trương Cư Chính vì bảo vệ danh tiết nữ nhi, vì thể diện tướng phủ Giang Lăng, đã sai cho sai luôn. Nhất là người phạm tội vốn chính là Thừa Long khoái tế mà y đã từng vừa ý, khả năng này sẽ cao hơn. Không chỉ có như vậy, trong lòng Lưu Kham Chi suy đoán hoàn toàn có khả năng sau khi Trương Tử Huyên phát hiện tao ngộ sẽ ẩn nhẫn, sau đó nói với phụ thân gả cho y. Vì vậy để xúc tiến cuộc diện này, thậm chí đêm qua Lưu Kham Chi đã diễn luyện nhiều lần, sau khi Trương Tử Huyên tỉnh lại sẽ cầu xin nàng tha thứ thế nào, thể hiện ra tư thái ti tiện thế nào, làm thế nào đánh động lòng nàng một cách tài tình. Chỉ cần qua cửa ải này trở thành con rể nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính, những tội đã phạm trước kia đã đáng kể gì, có ai dám bất chấp tính mạng nghi ngờ con rể thủ phủ đương triều. Cho dù là Tần Lâm lợi hại hơn nữa, Lưu Kham Chi cũng có thể bằng vào quyền thế Trương gia tránh thoát lưới của hắn, từ nay tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Mấu chốt phải xem chén rượu Trương Tử Huyên đang bưng, Lưu Kham Chi nhìn chằm chằm không chớp mắt. Khi Trương Tử Huyên giơ ly rượu lên môi, nụ cười của y trở nên dâm tà trước đó chưa từng có. Không nên uống. Thanh âm nghiêm khắc của Tần Lâm chợt vang lên, Lưu Kham Chi nghe vậy toàn thân run rẩy. Y kinh hồn táng đờm ngẩng đầu lên, đã thấy trên đường đá lố nhố thân ảnh mặc phi ngư phục màu vàng sáng đang vội vàng chạy tới. Tự biết đã bị Tần Lâm vạch trần, Lưu Kham Chi nhất thời bị dọa sợ đến kinh hồn khiếp vía. Tên cầm thú này lúc giày vò nữ tử đã trúng thuốc mê thì tỏ ra cùng hung cực ác, lúc này đối mặt cuộc diện tội ác bại lộ giữa ban ngày ban mặt, sắp bị chính nghĩa trừng phạt, lại bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Kẻ bảo ngược lại hết sức hèn nhát, bọn họ luôn cố gắng dùng tàn bạo để che giấu nỗi sợ trong lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là dã tràng xe cát. Trương Tử Huyên buông chén rượu xuống, Nhìn Tần Lâm vội vàng chạy tới, sâu trong con ngươi thâm thúy mê ly lóng lánh vẻ vui mừng, môi mọng khẽ nhích, mặt đẹp mỉm cười, vẻ mặt dường như không phải là kinh ngạc mà là mừng rỡ. Tần Lâm gằn giọng nói: "Mau rời khỏi họ Lưu, trong rượu có thuốc mê." Trương Tử Huyên cau mày lại, vẫn giữ vẻ ung dung điềm tĩnh lui ra xa mấy bước. Lưu Kham Chi nghe nói như thế mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng bưng chén rượu lên đỉnh hất xuống Huyền Vũ Hồ. Chậm rồi, trên cổ tay y chợt truyền tới cảm giác đau đớn, một đôi tay cứng như kềm sắt đã giữ chặt lấy đôi tay nhuộm đầy máu tanh của Lưu Kham Chi. Y vẫn ra sức giãy giụa, nhưng hai bàn tay kia giống như đúc bằng sắt thép, vẫn không nhúc nhích. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 218. Vạch Trần ngẩng đầu lên, lọt vào mắt Lưu Kham Chi chính là miệng đầy răng vàng khẽ của Ngưu Đại Lực. Vị đại lực kim cương này vừa nhẹ nhàng phát lực đã bóp cổ tay đau đớn không chịu nổi. Ngưu Đại Lực cười hăng hắc, dễ dàng đoạt lấy chén rượu Lưu Kham Chi cầm trong tay. Không! Ánh mắt Lưu Kham Chi đỏ như máu, cố gắng hết sức giãy giụa, nhưng bị Ngưu Đại Lực giữ lại như chim ưng bắt gà, không thể cử động chút nào. Các công tử tiểu thư đang du sơn ngoạn thủy bị động tĩnh bên này hấp dẫn, từ các con đường nhỏ chạy tới, thấy tình cảnh này không khỏi thất kinh. Cố Hiến Thành trong tứ công tử bày ra dáng vẻ giải nguyên công, chỉ Tần Lâm cùng Ngưu Đại Lực trách cứ: "Ngươi, các ngươi làm gì vậy? Hôm nay là thi hội Kim Lăng dành cho nhã sĩ tài nữ, một kẻ vũ phu như Tần Phó Thiên Hộ cũng dám tới nơi này dương oai. Há có lý như vậy?" Cao Phản Long chắp tay thi lễ bốn phía, nghĩa chính tự nhiên nói: "Phó Thiên Hộ cẩm y vệ lại lấn đến trên đầu Lưu lão tiên sinh hình bộ, thể diện nho môn sĩ đại phu chúng ta còn đâu? Quốc triều nuôi sĩ phu hơn 200 năm, không phải là để bọn vũ phu này ức hiếp." "Hừ, thối lắm, thối lắm." Thường giận tự vọt ra, Cao tiểu thư muốn kéo y lại nhưng không được. Vị tiểu thầu gia này đưa ngón tay thô to như rùi đục ra, chỉ thẳng vào mặt hai tên Cố, Cao. "Hai tên tiểu tặc các ngươi đánh sắm gì vậy? Từ trước tới nay Tần huyên đệ chưa từng oan uổng một người tốt nào, không buông tha một kẻ xấu nào. Nếu hắn bắt họ Lưu, nhất định là tên hèn nhát co vòi này có tội lỗi gì đó." Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long bị Thường Giận tự nói văng nước bọt vào mặt, thầm nói bị ngốc bá vương này dây dưa thật là xui xẻo. Bất quá hai người cũng là hạng người thông minh cơ trí, lúc này đã phát giác thần sắc Lưu Kham Chi cực kỳ cổ quái, tuy rằng trời lạnh nhưng chán lại đổ mồ hôi hột, cũng hiểu được chuyện này không chỉ là tranh chấp thông thường, nhất định sẽ có nội tình khác, vì vậy không nói. Tần Lâm nheo mắt lại nửa cười nửa không nhìn Cố Hiến Thành cùng Cao Phàn Long, khiến cho hai tên công tử bột này sợ hãi trong lòng, lúc này mới phất ốm tay áo phi hư phục, ung dung điềm tĩnh nói: "Thường tiểu hầu gia nói không sai, bản quan chính là tới đây tập nã tội phạm Lưu Am Chi." Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, trước đó cho là Tần Lâm tranh chấp cãi vã với Lưu Am Chi mà thôi. Không nghĩ tới Tần Lâm lại lấy thân phận Phó Thiên Hộ cầm y về đến chỗ này tập ngã phạm nhân, chỉ rõ muốn bắt giữ Lưu Kham Chi. Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng nghĩ giống như các đồng bạn. Chẳng lẽ là Lưu Nhất Nho dính líu vào khâm án gì, có thánh chỉ phái cầm y về tới, muốn tịch biên gia sản hỏi tội y, liên lụy tới cả thây tử, cho nên Lưu Kham Chi cũng xui xẻo theo. Nếu như dính đến tranh chấp trong triều cũng không phải là có thể tùy ý bình phẩm. Hai vị Cố, Cao cùng những công tử tiểu thư khác đều không lên tiếng nói, e sợ cho phụ huynh rước lấy phiền phức vô vị. "Có chuyện gì vậy?" Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu vội vàng chạy tới hỏi han muội muội, chỉ quá Trương Tử Huyên Thủy Trung chỉ cười không đáp.